Tình bạn và hận thù. Chương 25, góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, chị ấy biết có ngày cũng bị cô hại chết vì máu ghen của mình nên chị ấy đã căn dặn tôi là không được đụng đến cô. Tiểu Vi nhắc lại chị mình thì đau lòng. Lòng thì càng muốn cho hai con ả này thịt nát xương tan. Thanh, Thanh ơi CS, cho Kim xin, L, lỗi. Thiên Kim khóc nấc lên, cô đã sai sai thật rồi, tại sao tình bạn 8 năm của mình cô lại không tin mà lại nhất thời tin vào cô ta chứ? Kim Anh rất thất vọng về em. Phong lắc đầu, tôi cũng vậy, Luân cũng thất vọng không kém Phong. Vệ Minh im lặng không nói gì. Có lẽ cô cũng đã sai. Vì từ nhỏ sống trong nhung lụa nên mới như vậy. Đúng, cô ghen tị, là cô ghen tị với tình bạn đẹp giữa Tiểu Thanh và Thiên Kim. Vì từ nhỏ được cha mẹ nuông chiều, sống sung sướng nên nhiều người muốn làm bạn với cô, nhưng tất cả đều là lợi dụng. Cô rất ân hận, tôi xì, xin lỗi, Vệ Minh lên tiếng, sau khi nói ra được hai từ xin lỗi cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi. Cách chương.